Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 18 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Biệt thự Côn Luân. Ngọc bội bị cấm chế, chỉ có phép lấy máu của chủ nhân mới hóa giải được. Lục Nghiêu đã nghiên cứu 2 ngày, phát hiện cấm chế này không thể không phá. Chỉ cái điều là không hề dễ dàng làm được, nói không chừng còn mất đi hơn phân nửa linh lực. Nhưng Lục Nghiêu không cam lòng, hắn cười không quên cảm tạ chú nhỏ, dùng dao cắt vào tay mình, nhỏ một giọt máu vào phù triện, máu từ từ chảy. Ngọc bội phát ra âm thanh vù vù, âm thanh đó mỗi lúc một lớn. Đột nhiên một vần sáng hiện ra, Lục Nghiêu vô thức bước vào trong đó. Ở bên trong, thảm cỏ xanh, suối nước chảy, căn nhà gỗ. Lục Nghiêu đẩy cửa vào, một khối ngọc giống như đúc khối ngọc bội của Lục Nghiêu đang nằm giữa không trung, tỏa ra hào quang màu vàng. Trong ngôi nhà, xung quanh đều là hình ảnh của khối ngọc bội. Xuất hiện một quyển bí tịch. Chủ nhân của ngọc bội là một vị đại năng, đã độ kiếp phi thăng. Trong một lần vì loạn lạc, ngọc bội vô tình bị quấn vào khe hở loạn lưu, đã lưu lạc đến chỗ này. Lục Nghiêu lướt mắt vào công pháp. Chẳng những có công pháp, còn có ngoại môn công phu. Ngoài ra còn nhắc đến tiên pháp mà Dư Thấm Tuyên sử dụng. Hay, quá đúng là quá hay rồi, đặc biệt là tâm pháp được sử dụng cùng với môn công phu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên bộ tu luyện rất tỉ mỉ và chi tiết. Quá nhiều thứ tốt đang hiện ra trước mặt của Lục Nghiêu. Hiện nay đang là thời đại mạt pháp. Cuốn sách này đúng là bảo bối. Nếu hắn ở nguyên lai thế giới thì không cần chú nhỏ chỉ dạy. Chỉ cần thứ này, Côn Luân nhiều khi có thể trở thành bá chủ rồi. Xem công pháp xong, Lục Nghiêu trong lòng bắt đầu có những suy nghĩ. Hắn ra khỏi căn nhà gỗ, đi đến bên con suối. Lục Nghiêu uống một ngụm nước suối, ánh mắt liền sáng lên. Thứ nước này quả thật rất tốt. Hắn đứng lên, ngẩng đầu thì thấy bên cạnh có một bức tường. Trên tường có những vết màu xanh lục, góc tường cành mận gai đằng lên hài cốt. Lục Nghiêu sửng sốt, bỗng nhớ tới cây roi trong tay của Diêu Thấm Tuyền. Hình như nó cũng được tìm thấy ở chỗ này. Trách sao hắn cảm nhận được hơi thở của cỏ cây khi đến gần cây roi. Quay đầu nhìn thì thấy linh tuyền. Dây linh tuyền không biết bị luyện hóa bao nhiêu lâu, mà sau khi luyện hóa không thể tạo ra cỏ bổn mạng, chỉ còn lại những thân cỏ yếu mềm. Lục Nghiêu chết mắt sang góc khác, nhìn thấy cây đại thụ. Cây đại thụ cành lá tươi tốt, rất cao lớn, che khuất cả ánh nắng. Nó nằm ngay bên cạnh dòng suối, có lẽ nhờ vào dòng nước mới sinh trưởng tốt như vậy. Loại cây này rất kỳ lạ, thậm chí không có hoa, cũng không kết trái. Nhưng mà... Lục Nghiêu đưa tay đánh nhẹ vào thân cây. Một luồng linh khí đi vào, một cổ lực cản cấp được hấp thụ. Lục Nghiêu kinh ngạc, trong bụng mừng thầm. Quả nhiên ở đây toàn là những vật phi phàm. Đến cái cây này cũng vậy. Dư Thấm Tuyên chắc chỉ đến một tầng nên chưa phát hiện ra cây đại thụ huyền bí, bởi vậy mới không qua khỏi kiếp nạn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Nghiêu lấy ra linh châu. Linh châu này đến từ núi Bàn Gỗ. Vì trong núi có tinh lực biến thành linh châu chứa tất thảy chi khí tự nhiên. Lấy nó là trung gian, Lục Nghiêu lần nữa vận khí đánh vào thân cây. Lần này tuy rằng có vật cản nhưng vẫn có thể đi vào. Lục Nghiêu sử dụng linh lực của mình để chuyển hóa năng lượng của đại thụ đi vào trong cơ thể. Đột nhiên hắn phát hiện một luồng ánh sáng. Mộc tâm, chắc hẳn là mộc tâm. Lục Nghiêu mở to mắt nhìn cây đại thụ, nhìn dòng suối, thì ra là vậy. Không phải linh tuyền bồi đắp cho đại thụ, mà là đại thụ trong cơ thể mộc tâm nuôi dưỡng linh tuyền. Tái linh tuyền chính là mộc tâm. Mộc tâm có giá trị nhất, kiến mộc thụ mộc tâm. Kiến mộc nải thần thụ, từng vì thiên hạ cây trụ, sai lại bị núi Bất Chu sập xuống. Trụ trời sập khiến cho một thụ cũng bị hủy hoại. Cũng chưa ai từng thấy qua, không nghĩ tới là còn để lại một tâm. Cũng không biết được vị đại năng kia đến từ đâu, đánh vào cây cổ thụ. Có một tâm tẩm bổ, đại thụ tự nhiên cao lớn hơn. Thậm chí một tâm tản mát ra linh lực, còn có thể tạo ra được linh tuyền. Linh tuyền lại sinh ra dây đằng. Lục Nghiêu đảo mắt, lấy kiếm đồng ra, chém một nhát vào đại thụ. Tiếp theo, quan sát tại đoạn cây bị chém. Lục Nghiêu nhìn thấy từ mặt cắt mọc ra thứ gì, thật là hoàn hảo. Lục Nghiêu thầm nghĩ quả nhiên. Hắn đem những mảnh thân bị chặt đi trồng xung quanh, sau đó đem một ít thu vào không gian. Lục Nghiêu dừng tay, nếu mọc ra quá nhiều nhánh mới thì rất dễ phát hiện. Hơn nữa, tam căn của hắn cũng đủ rồi, không nên tiếp tục. Thu kiếm đồng lại, Lục Nghiêu lấy linh châu ra, dùng linh châu kết nối với mộc châu, vận dụng linh lực muốn lấy mộc châu ra. Nhưng mộc châu đã ở trong cây đại thụ quá lâu, nghiễm nhiên đã trở thành nhất thể. Muốn lấy ra, cây đại thụ đương nhiên sẽ có sự phản kháng. Lục Nghiêu trán nhễ nhại mồ hôi, nuốt viên hồi nguyên đan. Hắn la lên một tiếng, tinh thần trở lại hăng hái, một chưởng đánh mạnh về thân cây. Tuy nhiên, ngay lập tức, Lục Nghiêu bị phản kích, đánh bay ra ngoài. Lục Nghiêu bò trên đất, mở hai bàn tay ra, rồi mỉm cười. Một tâm đã ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn ngồi xếp bằng, vận hành mấy chu thiên, cơ thể dần dần hồi phục. Lục Nghiêu đứng lên, sức mạnh của cây đại thụ không hề tầm thường. Thật may mắn là hắn đã thành công. Lục Nghiêu quay đầu nhìn cây đại thụ, nhánh cây rung lên, lá rụng tán loạn, giống như đang lên án hành vi của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu không hề quan tâm, chỉ mỉm cười nhìn linh tuyền. Một tâm trong cây đại thụ đã ngàn đời nay, tuy rằng đặc tính không giống nhau, nhưng bởi vì qua thời gian gắn bó lâu dài nên vô pháp đã thành tinh. Hiện giờ nó xác thật là một bảo bối. Không có một tâm thì không thể gia tăng thêm năng lượng. Dù vậy thì lại không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến đại thụ, vì nó đã có tu vi. Với lại, linh tuyền nhờ vào mộc tâm mới tồn tại được. Hiện giờ mộc tâm đã mất, công hiệu của nó sẽ dần mất đi. Theo thời gian, Lục Nghiêu ước tính từ giờ tới lúc đó cũng mất khoảng 6-7 năm. Đương nhiên, nếu sử dụng thích đáng, tiết kiệm một chút có thể kéo dài được 10 năm. Đúng, hắn rất vừa lòng đối với chuyện này. Lắc mình một cái, hắn thoát ra khỏi không gian. Lục Nghiêu thở phào một cái, vừa mở cửa, liền thấy Trương Lỗi, chú Bình, Tống Thời. Cả ba người nét mặt đều rất lo. Có chuyện gì? Ba người đồng thời quay đầu, gánh nặng trong lòng như được trút bỏ. Trương Lỗi liếc hắn một cái. Anh đã đi cả một ngày, chúng tôi ai cũng sốt ruột, định xông vào trong. Lục Nghiêu sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm đã bao phủ mọi thứ. Xem ra hắn đã ở trong không gian rất lâu rồi. Chỉ là ở trong không gian không có ngày đêm, hắn lại nóng lòng muốn tranh đấu lấy một tâm, vì vậy không hề để ý. Tống Thời nhìn vào thần sắc của Lục Nghiêu, tỏ ra kinh ngạc. Sư phụ, người sao vậy? Không có gì, chỉ là hao tổn linh khí quá độ mà thôi. Nghỉ ngơi vài ngày ta sẽ ổn lại. Trương Lỗi vỗ ngực. Anh không làm sao thì tốt rồi. Không phải nói là chỉ thăm dò không gian trong ngọc bội một chút thôi sao? Có chuyện gì xảy ra mà anh thành ra như vậy? Lục Nghiêu lắc đầu. Hôm khác tôi sẽ nói tỉ mỉ cho mọi người nghe. Hiện giờ tôi thấy hơi mệt. Tống Thời vội nói. Vậy sư phụ nên nghỉ ngơi đi. Bọn con về phòng trước. Ngày hôm sau, sau khi ngủ dậy, Lục Nghiêu đã khôi phục hơn phân nửa công lực. Ăn sáng xong thì cùng Tống Thời đến học viện Thiên Huyền. Vòng loại 60 chọn 30 đã kết thúc. Để chuẩn bị bước tiếp vào vòng tiếp theo, hôm nay sẽ tiến hành bốc thăm cặp đấu. Lần này Trương Lỗi bốc được số 4, người đấu cặp cùng hắn là Lục Lệ. Lục Nghiêu bốc được số 15, đối thủ chính là Bảo Dương Quang đệ tử. Bốc thăm xong, các thí sinh có 3 ngày nghỉ ngơi. Ngày thứ tư bắt đầu thi đấu, cũng giống như vòng trước, mỗi ngày đấu 3 trận. Theo như tính toán, Lục Nghiêu có thêm vài ngày để nghỉ ngơi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nảy ra một ý. Hôm sau liền bế quan. Trước khi thi đấu, hắn bế quan hoàn toàn có chủ đích. Trương Lỗi cảm thấy thật khó hiểu, đặc biệt là thời gian bế quan quá ngắn, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày qua đi. Ngày thi đấu đầu tiên, ngày thi đấu thứ hai, rồi ngày thi đấu thứ ba. Cuối cùng thì ngày thứ tư cũng đã đến, là ngày Lục Nghiêu thi đấu, hắn xuất quan. Trên tay cầm một cây kiếm đưa cho Tống Thời. Cho cậu. Tống Thời ngạc nhiên cầm kiếm trong tay. Hắn phát hiện đây không chỉ là binh khí mà còn chứa cả linh lực pháp khí. Sư phụ, đây là... Đã là tu sĩ, phải có một bảo khí của riêng mình. Cái này rất hợp với cậu. Trương Lỗi mắt sáng lên. Còn tôi thì sao? Tôi không có hả? Lục Nghiêu liếc nhìn hắn một cái. Cậu không phải đã có vũ khí rồi ư? 3 năm trước, Trương Lỗi thi đậu học viện Thiên Xu. Hắn ba hoa kể lại rằng đã bỏ ra 100 triệu mua pháp bảo hiếm có của huyền môn. Xem qua thì đó là một thanh phi kiếm, hình dạng có hơi thô kệch. Tuy nhiên hắn nói rằng rất cân xứng với dáng người của mình. Cân xứng gì chứ, nói như vậy cũng nói được sao? Trương Lỗi tỏ ra buồn bực. Nhưng mà trường kiếm không thể nào so sánh với thanh kiếm này. Đúng là Trương Lỗi đã tốn không ít nhân mạch, cũng như một số tiền rất lớn mới có được một thanh trường kiếm. Nhưng mà Trương Lỗi nhìn Tống Thời biểu môi, quả nhiên đại đồ đệ khai môn được đối xử ưu ái hơn nhiều. Dù buồn bực, nhưng bất quá Trương Lỗi cũng làm ầm lên hai câu rồi lại thôi. Sau đó thì liền đùa giỡn, nói những chuyện kỳ cục. Hơn nữa bản chất của hắn không hề có tính nhỏ nhen hay ghen ghét đố kỵ. Tống Thời rất vui mừng, vốn dĩ cậu ta có khí chất cao, Tống gia cũng có vị trí, pháp bảo của cậu ta muốn là có. Chỉ có điều mười mấy năm nay sức khỏe không được tốt, dù có căn bản nhưng cũng không dùng đến, bởi vậy phải rèn luyện công phu. Hiện giờ cơ thể đã tốt, có thể dùng được rồi. Dù có tiền, có địa vị, thì pháp bảo tốt như thế này không phải dễ dàng mà có. Tống gia vẫn quan tâm đặc biệt đến cậu ta. Bây giờ Tống Thời đã là chàng thiếu niên 15 tuổi. Tống Thời nghĩ đến lại thấy vô cùng hưng phấn. Cảm ơn sư phụ. Vậy thanh kiếm này có tên là gì? Lục Nghiêu nghĩ ngợi một lát rồi nói. Gọi nó là Tế Nguyệt đi. Trương Lỗi xem chút thì sặc nước. Tuế Nguyệt, thật là một cái tên mỹ miều. Cậu quả thật có tâm tư trầm ngư cùng Lạc Nhạn. Cậu tưởng rằng sau này thanh kiếm sẽ thu phục được tứ đại mỹ nhân sao? Lục Nghiêu trừng Tống Thời một cái, nói một cách nghiêm túc. Khi tu vi kiếm đạo đại thành, có thể che đi mặt trăng, chính là Tế Nguyệt. Che đi mặt trăng, Tế Nguyệt. Trương Lỗi rung lên. Lục Nghiêu nói như thế là người trên trời. Tống Thời cảm nhận được sự tín nhiệm của sư phụ mình. Dạ, gọi là Tế Nguyệt, con sẽ cố gắng hết sức. Trương Lỗi, ôi thầy trò này đúng là lạ kỳ. Hắn ánh mắt ấm ức nhìn Lục Nghiêu. Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Nói gì? Ngày mai cậu phải thi đấu rồi. Tôi biết. Trương Lỗi tổn thương. Tôi rút thăm thi đấu trước cậu. Nói cách khác, tôi đã thi đấu xong rồi. Ừ, tôi biết. Cậu không hỏi tôi về kết quả hay sao? Vậy kết quả là gì nào? Thua, bị đánh bại bởi em họ của cậu đó. Trương Lỗi tỏ ra bực bội. Lục Nghiêu gật đầu. Kết quả này tôi đã đoán được từ trước. Lục Lệ linh căn tư chất đều tốt, được Lục gia bồi dưỡng nhiều năm. Mọi sự ưu ái đều dành cho hắn ta. Nếu đánh không thắng, nghĩa là không muốn sống nữa rồi. Trương Lỗi, nè, không thể an ủi tôi một chút sao? Không phải, cậu đã từng nghĩ mình chỉ dừng chân ở vòng đầu thôi sao? Bây giờ cậu đã đến vòng 2, nên vui mới phải chứ. Hơn nữa, cậu vào được top 10 của Thiên Xu cũng là may mắn mà. Bây giờ còn muốn tôi an ủi điều gì? Trương Lỗi chỉ biết câm nín. Lục Nghiêu nói rất có lý, Trương Lỗi không thể phản bác. Nhưng vẫn cảm thấy tủi thân thì biết phải làm thế nào bây giờ. Lục Nghiêu không thèm để ý đến hắn, đi ra khỏi phòng, bước ra vườn hoa. Trong hoa viên trồng rất nhiều hoa, hắn tùy tay đánh ra một nắp phù, lấy ra một cây phân chi. Tổng cộng có 3 cây phân chi, hắn dùng 2 cây để tế rèn tế nguyệt cho Tống Thời, hiện giờ còn thừa 1 cây. Phân chi vô căn, nhưng tự tính đã mang tâm chi linh, kết hợp với tinh túy núi bàn cổ, sẽ tạo thành chi linh châu dục sinh, mọc rễ cây nhanh. Lục Nghiêu đào hố đem chôn nó vào trong đất, sau đó lấy ra một tâm, một chưởng tan nhập vào trong nền đất. Không gian trong ngọc bội không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu mà lại lớn mạnh như vậy, cũng không biết dùng bao nhiêu thời gian để tạo ra linh tuyền, nhưng nơi này chính là phong thủy bảo địa. Lục Thiên Chiếu đã tự tay thiết kế và xây dựng, thiết kế nhiều trận pháp, bây giờ còn có Lục Nghiêu tăng thêm bút tích. Phong thủy linh và mộc tâm hỗ trợ nhau có thể rút ngắn thời gian lại gấp mấy lần. Sau một thời gian, căn chi này sẽ trở thành một cây linh thụ, mà ở đây có hồ nhân tạo, rồi nó sẽ trở thành linh tuyền, thậm chí thông qua trận pháp hắn tập trận nuôi dưỡng đất ở đây. Cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, Côn Lôn sẽ trở thành thế gian phúc địa, độc nhất vô nhị, không gì sánh được. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Lục Nghiêu lại hạ phàm tại một thế giới khác và không gặp bất cứ trở ngại gì. Chỉ có tu vi cao thâm mới nhìn ra chỗ này. Từ vườn trở vào trong nhà, Trương Lỗi đã không còn thấy đau thương, đang trong phòng khách vui vẻ chơi game. Tống Thời ở đằng sau luyện kiếm, xem ra cậu ta dùng tế nguyệt rất thuận tay. Thấy Lục Nghiêu đến gần, Tống Thời do dự nói: "Sư phụ." Nhận ra đồ đệ định nói gì, Lục Nghiêu hoài nghi: "Có chuyện gì ư?" "Sư phụ, thanh kiếm này có phải được lấy trong không gian của ngọc bội hay không?" Lục Nghiêu ừ một tiếng. Trương Lỗi nghe thì quay người bật dậy khỏi sofa chạy đến. "Ngọc bội thật sự có không gian sao? Không gian đó như thế nào? Cậu lần trước vào đó thăm dò cái gì? Có thật sự là có bảo bối hay không?" Có linh tuyền, còn có cả cổ thụ tu vi ngàn năm. Kiếm của Tống Thời được làm từ nhánh cây cổ thụ." Trương Lỗi trợn tròn mắt, há hốc mồm, đưa tay gõ vào thanh kiếm. "Tôi thấy thật là kỳ, nhìn qua thì chất liệu này giống phi kim thiết, chắc chắn không phải là kim cương, càng không giống thân cây." "Thì như vậy mới gọi là vạn năm tu vi, sao có thể giống cây cối bình thường được? Hơn nữa, tôi rèn nó là nhánh cây có tinh hoa linh lực, thêm một chút phấn linh châu và còn thêm một khối thiên sơn hàng thạch." "Linh châu?" "Nghe nói Lục Nghiêu có một viên, nguồn gốc của nó ở núi Bàn Sơn, bị trong núi có tinh túy biến thành linh châu." Điều này Trương Lỗi đã biết, Tống Thời thì càng hiểu rõ hơn. Nghiệp chướng trong cơ thể hắn có thể loại trừ, ngoài ra còn có thể chặt đứt huyết mạch liên quan đến chữ gia, giúp cho cậu ta cùng với đám người chữ gia kia không còn liên quan đến nhau, đều là nhờ vào linh châu. Ai cũng biết đến sức mạnh phi thường của linh châu, thêm nữa thiên sơn hàng thạch cũng là một bảo bối hiếm có. Tống Thời thấy tim mình đập mạnh hơn, càng quý trọng thanh kiếm tế nguyệt này, tuy nhiên không khỏi nảy sinh lo lắng. "Dính vì vậy, khối ngọc bội này sẽ mang lại rất nhiều rắc rối cho mà xem." "Nếu chỉ chúng ta biết thì không sao, đằng này còn có thêm Diêu Thấm Tuyên. Cô ta không nói với ai, muốn một mình độc chiếm ngọc bội. Bây giờ ngọc bội đã bị sư phụ lấy đi, cô ta nhất định không cam tâm. Ngoài ra đang có rất nhiều lời đồn thổi, Diêu Thấm Tuyên nhất định sẽ đoạt lại ngọc bội. Nếu cô ta không lấy lại được thì cũng không cam tâm để bảo bối này trong tay sư phụ đâu. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bí mật lớn như vậy nếu bị tiết lộ ra ngoài sẽ động tâm đến không ít người. Con biết sư phụ có bản lĩnh, nhưng nếu là cái đích mà mọi người đều ngắm tới, e rằng không lành." "Yên tâm, ta đã có cách xử lý." Trương Lỗi và Tống Thời nghe đều sửng sốt. "Là cách gì?" Lục Nghiêu cười ném ngọc bội đi. "Thì chỉ có thể đem nộp cho nhà nước." Thứ quan trọng nhất hắn đã có trong tay, không gian công pháp hắn không còn hứng thú. Hắn đã có linh tuyền cùng với một châu, sau này sẽ có thêm nhiều cái khác. Chính vì vậy, ngọc bội lúc này đối với hắn có cũng được, không có cũng không sao. Nếu đã vậy thì tại sao không đi giao nộp cơ chứ? Hắn không muốn đầu rơi máu chảy xảy ra, nên cách này là hợp lý nhất. Hơn nữa suy cho cùng, trăm lợi không bằng một hại. Chỉ có một điều tiếc nuối, miếng ngọc bội này là di vật của Bùi Tuyết. Bà rất muốn giữ nó, nhưng hoàn cảnh lúc này nếu Bùi Tuyết còn sống, ắt hẳn cũng đồng tình với Lục Nghiêu. Trương Lỗi và Tống Từ nộp cho nhà nước, kế sách như vậy đúng là không thể nghĩ ra. Nói là làm. Trưa hôm đó, Lục Nghiêu liền đi đến tổng bộ cục điều tra, lấy thân phận là con của Lục Thiên Chiếu đến tìm đồng liêu của cha mình, hiện là cục trưởng Triệu. Sau khi nghe Lục Nghiêu trình bày lý do hắn tới, cục trưởng Triệu tỏ ra hoảng hốt. Ông không muốn thu nhận ngọc bội, mời Lục Nghiêu ra về, rồi ông sẽ giải quyết sau. Vài ngày sau, ông cùng một vài vị đại lão tự nhận mình là thượng môn đến tìm Lục Nghiêu. Nhưng đại lão này, Lục Nghiêu đều đã được thấy trên bản tin thời sự hàng ngày, trong đó có một vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang đương nhiệm. Lục Nghiêu đưa những người này vào không gian bên trong ngọc bội, rồi dẫn đi dạo một vòng, xem qua hình chiến công pháp, đặc biệt giới thiệu Đinh Tuyền cùng với đại thụ, chỉ không nhắc đến chuyện Mộc Tâm. Không gian này rất thần kỳ, không biết Linh Tuyền đến từ đâu. Tôi đã nhận thấy đối với linh lực bị hao tổn, thân thể tổn thương đều có công hiệu không hề nhỏ, còn có thể cường thân kiện thể, bài trừ tạp chất trong cơ thể. Còn có cây đại thụ này, cao lớn, lá cây cùng nhựa cây đều có thể dùng để làm thuốc. Nếu ta chém vào nó, ngay tức thì liền có thể hồi phục như trước. Nói rồi Lục Nghiêu rút kiếm chém đứt một nhánh cây. Chỉ một giây, miệng vết thương bị chém đã dần khép. Nhưng vì không có mộc tâm nên không thể sinh trưởng ra nhánh cây mới. Tuy nhiên chỉ như vậy thôi cũng đã quá thần kỳ rồi. Thấy vậy các đại lão đều khiếp sợ, họ nhìn nhau ngơ ngác. Triệu bộ trưởng nét mặt có vẻ thận trọng. Nghe nói miếng ngọc bội này là di vật của mẹ cậu. Vâng, đúng vậy. Mẹ tôi đã mang miếng ngọc bội này bên người rất nhiều năm. Khi tôi còn nhỏ cũng đã thường xuyên tiếp xúc với nó. Chỉ là hiện giờ tôi nhận thấy giá trị của nó quá lớn. Lục Nghiêu giải thích, giọng có chút ngượng ngùng. Mọi người đều biết đến chuyện của tôi và Dư Thấm Tuyên. Mấy ngày hôm trước tôi đã lấy lại miếng ngọc từ tay cô ta. Sau đó tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì rất lạ kỳ. Miếng ngọc bội mà Dư Thấm Tuyên chế tác lại, giá trị so với miếng ngọc bội này không hề thua kém. Vậy thì cô ta phải lấy giả đổi thật để làm gì? Chuyện này không đúng với lẽ thường tình. Mọi người đều gật đầu đồng ý với quan điểm của Lục Nghiêu. Sau đó tôi lên mạng tìm hiểu, trong lúc vô thức đọc đến những bình luận, liền nghĩ, không lẽ như lời suy đoán là miếng ngọc bội này có ẩn giấu bí mật. Vì vậy tôi nghiên cứu vài ngày, dùng các loại thuật pháp đi thăm dò. Rốt cuộc phát hiện ngọc bội quả nhiên có ấn, có phong cấm. Tôi mở phong cấm ra và đến được không gian này. Diêm bộ trưởng liếc sang Triệu cục trưởng một cái. Triệu cục trưởng hiểu ý liền nói. Vậy tại sao cậu lại quyết định giao đại bảo bối này cho nhà nước? Vâng, nếu nó chỉ là bảo bối bình thường, tôi sẽ giữ nó. Nhưng miếng ngọc bội này quả thật rất lợi hại. Nói thật, tôi đã từng nghĩ tới việc giữ nó làm của riêng. Thậm chí nghĩ rằng đây là di vật của mẹ tôi. Mẹ không còn thì nó mặc nhiên thuộc về tôi. Tôi không trộm cũng không đoạt của ai. Tôi giữ đồ của mình thì không có gì là sai. Triệu cục trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Lục Nghiêu lại nói tiếp. Tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay, đêm nào cũng trằn trọc ngủ không yên giấc. Tôi giữ ngọc bội này để mà làm gì? Tôi học công pháp, dùng linh tuyền, bất quá cũng có thể cải thiện tư chất. Tốc độ tu luyện so với người khác sẽ nhanh hơn chút. Mọi người, cậu thấy như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Về sau còn có thể ân trạch cho con cháu. Nói không chừng qua vài chục năm, tôi có khả năng sẽ tạo ra nhất lưu thế gia. Như vậy ngọc bội đúng là mang đến cho tôi những lợi ích tốt nhất trên đời. Các đại lão nhìn nhau, họ vẫn không hiểu Lục Nghiêu thật sự muốn gì. Một miếng ngọc bội có thể tạo ra nhất lưu thế gia, sao Lục Nghiêu là không giữ lại nó? Hắn là có ý gì đây? Nhưng mà thế gia ư? Lục Nghiêu cười, điều cười có ý châm chọc, rồi thở dài. Cha tôi khi còn sống thường hay kể chuyện của cuộc điều tra đặc biệt. Tu sĩ của nước ta không thiếu, đặc biệt là luôn quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ. Nhưng cục sự, nhân sự hàng năm đều khan hiếm. Vậy lý do là gì? phần lớn các tu sĩ không muốn làm việc ở cuộc điều tra là vì mặc dù chức vụ ngoại biên, nhưng nếu không có con đường tiến thân rõ ràng thì đã làm việc ở đây xem như sẽ lãnh án tử. Vì vậy các tu sĩ sau khi được bồi dưỡng đều dựa vào gia thế để tìm nơi tốt hơn. Sở dĩ có hiện tượng này là vì ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, cục điều tra không chỉ phụ trách an toàn của người dân trong nước mà còn phụ trách quốc phòng, nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Thứ hai, cục điều tra phúc lợi tuy rất tốt, ngoài ra còn được nhà nước đãi ngộ cao, lương thưởng đều dành ra ngân sách rất hậu hĩnh, nhưng tài chính có hạn, mức sống xã hội lớn hơn lương rất nhiều. Thứ ba, giọng nói của Lục Nghiêu có chút bi thương. Bởi vì cục điều tra phụ trách nhiều việc, nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, khi tác chiến nhiệm vụ thì không tránh khỏi bị thương. Nhà nước tuy nắm được một số tài nguyên của đất nước, nhưng các loại đan dược thì tương đối ít. Chính vì vậy, những người bị thương đều không được điều trị bằng phương pháp tốt nhất. Mấy năm nay, người của cuộc điều tra hy sinh mỗi năm một tăng. Đây là vấn đề rất đáng quan ngại. Tôi đã từng cùng cha tham dự tang lễ của một vài liệt sĩ, nhiều lần đến viếng mộ của họ. Lúc đó cha từng nói rằng có một ngày ông cũng sẽ được an táng ở nơi đó. Tôi khi ấy còn quá nhỏ, không hiểu ý của cha là gì. Đến hôm nay tôi đã rõ rồi. Mọi người đều trầm buồn. Lục Thiên Chiếu là nhân tài hiếm có, quan trọng hơn, ông còn xuất thân gia thế, có một vị báo quốc chi tâm. Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ một câu nói của cha. Giọng nói của Lục Nghiêu trở nên kiên định. Ông nói thiên hạ có thể có thế gia, cũng cần phải có thế gia, nhưng lực lượng huyền môn trung kiên không được do thế gia nắm giữ. Lời này vừa nói liền khiến cho các đại lão kinh sợ. Những điều này rất đúng với hiện trạng đất nước hiện nay. Có thể xưng là thế gia thì ít nhất đã truyền thừa qua mấy trăm năm, nắm không ít tài nguyên. Tài nguyên dù nhà nước có nắm giữ, nhưng một gia tộc một năm tăng thêm bao nhiêu người, chưa kể rằng hiện giờ đã là tông tộc niên đại. Vấn đề mấu chốt, các gia tộc này dựa vào thân phận địa vị, các mối quan hệ rộng lớn, nắm trong tay tài nguyên dồi dào, thu nạp rất nhiều tu sĩ huyền môn, giống như tứ đại gia tộc Thiên Huyền. Ngoài ra, thế gia không chỉ có tứ đại gia tộc, mà còn có những thế lực nhỏ lẻ khác. Không ít người của thế gia làm việc ở cục điều tra, tuy nhiên khi xảy ra chuyện thì không đoán được họ sẽ chọn thế gia hay đất nước. Về đối ngoại, nếu như có một ngày phải chiến tranh với một đất nước khác, thì bọn họ sẽ đối phó ra sao? Nhà nước có quân đội, nhưng vẫn cần đến tu sĩ. Phải hiểu rằng, nước có thiên sư, đặc biệt những thiên sư hàng đầu trong các lĩnh vực như đuổi ma sư, âm dương sư, vu sư, v.v. Khi đất nước gặp nạn, thế gia nhất định phải toàn tâm toàn sức giúp đỡ. Còn không, nếu có những người có tính toán riêng, mưu tính lợi ích riêng, thì sao? Lòng người không thuận thì rất khó đối phó với địch. Nội loạn không trừ được thì làm sao dẹp được ngoại loạn? Sự lớn mạnh của các thế gia khiến cho nhà nước vô cùng lo lắng. Tu vi hành chi lộ, lộ từ từ mà tu xa. Bọn họ chọn thế gia bởi vì thế gia cho họ nhiều lợi ích hơn so với cuộc điều tra, như tiền tài, pháp bảo, phụ trợ, phụ triện, đan dược, v.v. Cục điều tra nhân sự khắp cả nước có mấy vạn người. Chỉ điều này thôi cũng không thể sánh được với các thế gia. Nếu dựa vào thế gia thì vẫn được ưu ái và nhận đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Một số người còn cho rằng thứ nhà nước có thì thế gia cũng có, thậm chí thế gia còn tặng cho nhà nước là đằng khác. Nhưng nếu bây giờ cục điều tra nắm giữ ngọc bội thì vấn đề sẽ đi theo một hướng khác. Bên trong không gian có pháp tắc, có công pháp, các vị đã nhìn thấy rất nhiều thứ lợi hại. Nếu công khai công pháp thì sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề, nhưng dùng nó là phần thưởng thì các vị nghĩ sao? Ngoài ra còn có linh tuyền và đại thụ. Tôi đã tiến hành thí nghiệm 2 ngày. Dược liệu trên thị trường giá cả tương đối cao, nếu có nó để điều chế đan dược không phải là quá tốt hay sao? Cứ như vậy thì cuộc điều tra không những giảm bớt thương vong, còn có thể thu hút nhân tài. Phụ thuộc vào thế gia không khác gì làm tay sai. Nếu có lựa chọn tốt hơn thì sao bọn họ không muốn cho được? Còn có... Lục Nghiêu ngừng một chút, trong mắt chuyển động. Đây cũng là điều mà tôi phát hiện được gần đây. Dư Thấm Tuyên khi mới vào học viện Thiên Huyền thành tích đội sổ, nhưng chỉ trong vòng 2 năm rưỡi cô ta đã đại diện Thiên Huyền tham gia huyền môn đại bỉ, đoạt được vị trí thứ ba. Tư chất của cô ta tăng lên đột biến, đương nhiên là vì mấy năm nay cô ta một mình sử dụng ngọc bội, hằng ngày đều lấy linh tuyền cho vào nước uống. Nếu ngọc bội được nộp cho cục điều tra, không ai có quyền được làm vậy. Nhưng qua điểm này có thể thấy, không gian bên trong có giá trị vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Nhà nước có phòng thí nghiệm chuyên môn, tôi muốn giao ngọc bội cho nhà nước, nói không chừng còn có thể phát hiện ra nhiều hơn công dụng của linh tuyền. Bởi vậy, ngọc bội trong tay nhà nước mới có thể phát huy tối đa được giá trị của nó. Diêu bộ trưởng do dự một chút, rồi hỏi. Cậu nói rất đúng, nhưng cậu có nghĩ đến việc khi đã giao nộp ngọc bội rồi, thì không thể lấy lại được hay không? Tôi biết, tôi đã xem xét rất kỹ, kỳ thật tôi cũng có những tâm tư của riêng mình. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, nếu chỉ một mình tôi biết bí mật của ngọc bội, có lẽ tôi đã không làm việc này. Nhưng hiện nay thực tế không phải vậy. Bí mật của ngọc bội một khi bị lan truyền ra ngoài, tôi giữ nó không chừng sẽ bị nguy đến sinh mệnh của chính bản thân mình. Mặt Lục Nghiêu đỏ lên, thần sắc ngại ngùng như một thiếu niên mới lớn. Tôi không lừa các vị, tôi không muốn phụ lời phụ thân dạy bảo, đó là sự thật. Không muốn sự lớn mạnh hiện giờ của thế gia cũng là sự thật. Nhưng tôi cũng rất sợ hãi. Điều Lục Nghiêu sợ là gì, hắn không nói thì ai cũng hiểu. Diêm bộ trưởng thở ra nhẹ nhàng, không đem thành tích của mình ra để khoe khoang kiêu ngạo, ngược lại còn dốc hết tâm tư, thành khẩn để giải thích. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng qua những lời nói và hành động, không thể phủ nhận rằng việc làm của Lục Nghiêu rất đáng quý. Chúng tôi đã hiểu ý của cậu. Chúng tôi nhất định sẽ có sự sắp xếp thích đáng cho miếng ngọc bội này. Cậu còn có yêu cầu nào không? Lục Nghiêu vốn không muốn nhận lại bất cứ thứ gì, hắn vừa lắc đầu vừa cười nhẹ. Không, tôi không cần gì, hiện tại đã quá đủ rồi. Diêm bộ trưởng gật đầu, mọi người bước ra khỏi biệt thự Côn Luân, ai nấy trong lòng đều nặng trĩu tâm sự. Diêm bộ trưởng ngoái đầu nhìn lại tòa nhà. Lục Thiên Chiếu đã dạy dỗ được một đứa con ngoan. Sau đó ông lại hỏi cục trưởng Triệu. Tình hình Lục gia hiện tại ra sao? Cục trưởng Triệu nhíu mày. Trước kia chúng ta không hiểu vì sao Lục Thiên Chiếu đem công huân đổi lấy tòa nhà này. Bây giờ theo tình hình đã rõ, Lục gia, không chỉ Lục gia, hiện nay các thế gia phần lớn đều vậy. Không có năng lực, lực lượng, năng lực xuất chúng thì nghiễm nhiên sẽ mất đi vị trí người thừa kế. Địa vị quyền thế nhân mạch làm cho bọn họ liên tiếp không buông tay. Vì vậy nhi tử tôn tử khi mất giá trị đều có thể bị vứt bỏ. Lục Nghiêu làm vậy chính là vì đã trải qua hoàn cảnh như thế mà sinh ra thất vọng trong lòng. Diêm bộ trưởng trầm mặc không nói. Cục trưởng Triệu nói tiếp. Ngọc bội chúng ta đã cầm trong tay, phía Lục Nghiêu nên tính ra sao? Diêm bộ trưởng lắc đầu. Vì quốc gia mà cống hiến, tâm hướng về đất nước, đất nước sẽ nhớ công lao này. Sau này anh nên để mắt đến cậu ta một chút. Nếu cậu ta muốn làm việc gì, hãy tạo điều kiện cho cậu ta. Ông cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay mình, tựa như đang nắm ngàn cân. Không, thậm chí là nặng hơn cả ngàn cân, phải là vạn cân. Ông hiểu rõ rằng thứ này một khi dùng đến sẽ khiến cho huyền môn có một biến đổi lớn. Bên trong biệt thự, Trương Lỗi vẫn chưa tin được những gì mà Lục Nghiêu đã làm. Anh đã giao nó đi rồi sao? Anh có bị ngốc không? Diêm bộ trưởng đã mở lời như vậy rồi, sao không dùng ngọc bội đổi lấy cái gì chứ? Lục Nghiêu cười không nói, Trương Lỗi càng trở nên tức giận hơn. Tống Thời liền kéo tay hắn. Sư phụ không trực tiếp đề nghị là đúng với đạo lý. Chính mình mở miệng thì không đáng giá. Nếu sư phụ đưa ra một cái giá cụ thể thì việc này sẽ biến thành một cuộc giao dịch, chứ không còn là cống hiến cho đất nước. Trương Lỗi sửng sốt. Tống Thời nhìn trước nhìn sau rồi mỉm cười liếc sang Lục Nghiêu. Quốc gia tuy chưa cho sư phụ chỗ tốt, nhưng sẽ luôn nhớ công lao của người. Sau này bất luận sư phụ làm việc gì đều sẽ được hanh thông. Hơn nữa chỉ cần sư phụ không làm việc gì hại đến lợi ích quốc gia thì không một ai, kể cả tứ đại gia tộc có thể đụng tới. Nếu đụng đến sư phụ là đã đụng đến quốc gia, điều này chắc chắn không được cho phép. Trương Lỗi ngẩn người ra. Ý của cậu là? Tống Thời gật đầu. Không có bất cứ thứ gì có thể so được với sự bảo vệ của nhà nước. Qua đó nhà nước sẽ trở thành chỗ dựa của Lục Nghiêu. Ai đối nghịch với Lục Nghiêu là đối nghịch với nhà nước. Ai lại không sợ chết đến như vậy chứ? Tứ đại gia tộc dù có chuyện gì xảy ra cũng không dám làm trái pháp luật. Nhà nước kiêng dè họ, họ cũng phải kiêng dè nhà nước. Thế gia chiếm một nửa giang sơn, nhưng một nửa còn lại nằm trong tay nhà nước. Hơn nữa thế gia không hề một lòng. Ngay cả tứ đại gia tộc họ đều có tính toán cho riêng mình. Huống chi huyền môn phát triển thì trên đời cũng không chỉ có một huyền môn. Trương Lỗi mở to hai mắt, không nói được lời nào. Chiêu thức của Lục Nghiêu cho thấy kéo được thế lực vững chắc làm hậu thuẫn, cũng như thủ tiêu phiền toái của Ngọc Bội mang đến. Xuất sắc, quá xuất sắc. Đáng tiếc là chưa chờ Trương Lỗi khen vài câu, Lục Nghiêu đã đứng dậy đi ra cửa. Trương Lỗi liền hỏi. Cậu muốn đi đâu? Đi thi đấu. Ồ, thi đấu đúng rồi. Lục Nghiêu còn phải thi đấu vòng 2. Trương Lỗi quên mất, ngay lập tức kéo Tống Thời chạy đi. Tới sân thi đấu, Tống Thời cùng Trương Lỗi cùng nhau hò hét vô cùng hào hứng. Nhớ lại lần trước thi đấu cùng Lương Hạo Đông. Lần đó toàn trường đều cổ vũ cho Lương Hạo Đông. Lục Nghiêu chỉ có 3 cổ động viên là Trương Lỗi, Tống Thời và Tống Từ. Đến khi thi đấu cùng với Dư Thấm Tuyên, bởi vì Thiên Huyền là sân nhà, Dư Thấm Tuyên ở Thiên Huyền thanh danh cũng không nhỏ, nên cũng có không ít fan. Tuy rằng người ủng hộ Lục Nghiêu có tăng lên, nhưng vẫn không thể so với Dư Thấm Tuyên. Nhưng mà lúc này, 2/3 người xem đều là người hâm mộ của Lục Nghiêu. Trương Lỗi nhìn Tống Thời có chút buồn bực. Tôi nói này, đoàn trưởng hậu viên có phải muốn thất nghiệp rồi không? Đại đệ tử Bảo Dưỡng Quang, tên gọi là Thẩm Nham. Lục Nghiêu cũng đã từng nghe qua, cậu ta là một nhân tài, nhưng tuổi còn khá nhỏ, mới chỉ 18. Tu vi không bằng Dư Thấm Tuyên, nhưng với tuổi tác như vậy dự đoán tiền đồ rất sáng lạng. Trên sàn thi đấu thì không tính tuổi, thắng được Dư Thấm Tuyên thì Lục Nghiêu mới bước vào vòng đấu với Thẩm Nham, nên nhất định không được chủ quan. Chưa đến một tiếng đồng hồ, trận đấu kết thúc. Đúng như dự đoán từ trước, Lục Nghiêu chiến thắng. Thẩm Nham không hề tỏ ra thất vọng trước kết quả này, thậm chí cậu ta còn vui vẻ chúc mừng. Ấn tượng của Lục Nghiêu với cậu ta cũng không tồi. Sau khi vòng 2 kết thúc, mọi người sẽ có một tuần để nghỉ ngơi. Thời gian này cũng tiến hành chọn ra người may mắn trong những người bị loại để đi tiếp vòng trong. Lại thêm một tuần nữa, Lục Nghiêu tính nhật tử, không sai sót nhiều lắm. Đêm đó đã là nửa đêm, bỗng có một tiếng động lớn, có người xông vào trong biệt thự. Lục Nghiêu mở mắt, lông mi run rẩy, cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Lục Nghiêu thức dậy, duỗi người. Sau khi rửa mặt thì bước xuống lầu. Nhìn thấy Trương Lỗi, Tống Thời và chú Bình đều đang ở ngoài sân bàn tán rất sôi nổi. Lục Nghiêu nhìn vào Trương Lỗi, Trương Lỗi liền nói. Đã xảy ra chuyện. Lục Nghiêu bình tĩnh hỏi. Có vài người đến hay sao? Trương Lỗi sửng sốt. Cậu biết ư? Biết chứ, khi bọn họ vừa vào tôi đã biết. Vậy tại sao cậu không nói gì? Cứ mặc kệ thôi. Lúc đi ra vườn nhìn thấy có 3 người đang bị trói. Tống Thời kể. Con dậy sớm tập thể dục, phát hiện bên ngoài biệt thự có điểm đáng ngờ. Đi ra một vòng thì thấy những người này. Bọn họ bị trận pháp nhốt bên ngoài suốt một đêm, đi vào cũng không được, tiến vào cũng không xong. Vậy là con đem trói bọn họ lại đây. Lục Nghiêu cười khích lệ. Làm rất tốt. Chú Bình hỏi. Thiếu gia, giờ chúng ta làm gì với những tên này? Không làm gì cả. Lục Nghiêu đá cho cả 3 hôn mê. Đưa đến cuộc điều tra. Chữ Ngàn thần sắc trầm ngâm, nhìn chữ Quan Viễn lắc đầu. Đã thăm dò xong, tất cả đều bị giải tới cuộc điều tra. Con đã cho người đến cuộc điều tra nghe ngóng. Theo lý thuyết thì họ vẫn chưa vào được biệt thự. Nếu đi vào thì là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng quy củ của điều tra chúng ta đều hiểu rõ. Không bằng chứng chính là không được bắt người. Chỉ cần bọn họ đi khai, đi bậy vào lạc đường thì đó là được rồi. Cục điều tra không có cách nào cũng phải thả người ra. Huống gì chúng ta còn đánh tiếng thì sẽ nhanh chóng được phóng thích mà thôi. Nhưng con nghe nói cuộc điều tra lần này khá là căng, muốn điều tra nghiêm ngặt không chịu bỏ qua, thái độ này có gì đó không đúng. Chữ quan viễn sắc mặt trầm xuống. Mấy người này có tin được không? Bọn hắn có biết gì về chúng ta không? Dạ không, những người này con tìm được ở chợ đen, con đã phòng từ trước, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để bại lộ. Cuộc điều tra cũng đến chợ đen dò hỏi, bọn họ điều tra thì cũng chỉ tra đến Diêu gia. Diêu Thấm Tuyên nghĩ rằng nói bí mật ra cho chúng ta thì chúng ta sẽ đương đầu chiến đấu, còn cô ta có thể sống an nhàn hay sao? Chủ quan viễn thở vào. Vậy thì tốt. Chữ Ngạn nhíu mày. Tuy là người của chợ đen nhưng những người này cũng đều rất có năng lực, vậy mà họ không thể vào được biệt thự. Cha xem trận pháp đó rốt cuộc là gì, chúng ta có nên... Chữ Ngạn vừa nghĩ điều gì thì lập tức bị chữ quan viễn ngăn. Không cần. Chữ quan viễn nghĩ ngợi một lát rồi nói. Lục Thiên Chiếu đã tạo trận pháp ắt hẳn không tầm thường. Còn nói rằng thái độ của cuộc điều tra có điểm bất thường. Lục Nghiêu có bóng râm là Lục Thiên Chiếu nên cũng có mấy phần mặt mũi. Vì vậy không tránh khỏi là có người đang giúp đỡ hắn. Bọn họ không có chứng cứ nhưng nhất quyết không thả người. Trong khi cả ba người đều có chứng nhận thiên sư, sự tình này ắt hẳn có ẩn tình. Chúng ta hiện giờ không nên hành động thiếu suy nghĩ, không được đụng vào họng súng của cuộc điều tra. Chờ huyền môn đại bỉ kết thúc rồi tính tiếp. Hiện tại chúng ta phải toàn tâm huấn luyện Thúc Húc Nhi, giúp cho nó đạt được chức quán quân. Chữ Ngạn gật đầu, chủ quan viễn nói tiếp. Hàm Nhi, hai ngày nay tình hình ra sao? Dạ vẫn như vậy, tinh thần càng ngày càng kém, toàn nói những lời mê sảng, còn nghi ngờ rằng nghiệp chướng không khống chế được rồi. Chủ quan viễn nhăn mặt một lúc sau thì nói. Không thể như vậy được, phải hành động nhanh lên. Con chuẩn bị luyện chế dựng tử hoàn, sau khi huyền môn đại bỉ kết thúc thì cho Húc Nhi kết hôn với Diêu Thẩm Tuyền. Dựng tử hoàn nghe tên thì đã đoán được, nghĩa giúp người phụ nữ mang thai. Nhưng viên thuốc này không dùng để chữa bệnh, chỉ khi cả hai bên cơ thể bình thường thì tỷ lệ mang thai mới cao. Lại nói thêm, Diêu Thẩm Tuyên cũng xem như có thủ đoạn, không kết hôn thì nhất định không chịu bước qua lôi trì. Nếu bằng không, bọn họ chỉ cần đưa bé, không cần kết hôn. Chủ quan viễn thần sắc bỗng trở nên căng thẳng hơn, trong lòng vô cùng bất mãn với cháu dâu. Tại biệt thự Côn Luân, sau 4 ngày, Lục Nghiêu nhận được điện thoại từ cục điều tra. Qua quá trình điều tra, ba người kia đều khai. Bọn họ nhận được lời đề nghị ở chợ đêm. Người chủ yêu cầu đến thăm dò tòa biệt thự, không được giết người, không được trộm cắp, phóng hỏa. Đãi ngộ thì khá cao. Về người yêu cầu thì cả ba chưa từng gặp qua. Dò hỏi nửa ngày thì nói rằng liên quan đến Diêu gia. Diêu gia, Diêu Thấm Tuyên. Bởi vì Ngọc Bội lấy đi nên cô ta cho người đến để lấy về, quả là hợp lý. Nhưng Lục Nghiêu lại không tin, trong lòng có chút hoài nghi. Để cuộc điều tra tiếp tục điều tra xem, hắn phải tập trung cho những vòng thi đấu tiếp theo. Đang trong lúc vui vẻ thì chú Bình lại báo có một vị khách không mời mà tới, Trương Nguyên. Lục Nghiêu trợn tròn mắt. Hợp tác ư? Đúng. Tôi nghĩ em họ không cam tâm để bị Lục gia đuổi đi như vậy đâu. Em họ? Ai là em họ của anh chứ? Tôi chưa bao giờ thừa nhận danh phận này mà. Kêu như vậy không ngượng miệng hay sao? Lục Nghiêu nghĩ trong lòng. Trương Nguyên có chút lo sợ thấp thỏm, anh ta cắn chặt răng rồi nói. Cậu không muốn giành lại quyền thừa kế Lục gia sao? Không nói quá rằng Lục gia có được ngày hôm nay đều là nhờ vào công lao của cha mẹ cậu. Gia nghiệp của Lục gia không thể lấy toàn bộ, nhưng một nửa là của cậu thì cũng là hợp tình hợp lý. Vậy mà đến ngày hôm nay cậu được gì? Cậu cam tâm cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy sao? Quyền thừa kế? Lục Nghiêu nhìn về Trương Nguyên. Ý của anh là muốn chúng ta hợp tác, anh sẽ giúp tôi lấy lại quyền thừa kế. Đúng vậy. Quyền thừa kế cho tôi, vậy anh thì sao? Lục gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy rằng trong tứ đại gia tộc không phải là lớn mạnh nhất, nhưng cũng gọi là có thế lực. Anh là muốn gì? Trương Nguyên từ tốn nói. Tôi không sinh ra ở Lục gia, càng không được Lục gia giáo dục. Nếu đem Lục gia giao cho tôi cũng không đủ sức để quản lý. Tôi chỉ muốn lấy thứ thuộc về mình. Thứ thuộc về anh? Cái gì thuộc về anh? Lục Nghiêu đảo hai mắt hỏi. Tôi muốn giống như cha mình. Lục Nghiêu kế thừa phần của Lục Thiên Chiếu, Trương Nguyên kế thừa phần của Lục Thiên Minh. Lục Nghiêu có thể không chế Lục gia, Trương Nguyên lấy được một phần gia sản, tự mình lập môn hộ. Lục Nghiêu cười ngạo nghễ. Suy nghĩ của anh thật là hay. Lời này khiến cho Trương Nguyên cảm thấy rất vui, nhưng ngay sau đó Lục Nghiêu liền hỏi lại anh ta. Nhưng mà tôi dựa vào cái gì để tin tưởng anh chứ? Trương Nguyên im lặng, Lục Nghiêu lại nói tiếp. Anh có phải đã quên em gái cùng cha khác mẹ của anh là Trương Hiểu cùng một số người bạn đã từng ám hại tôi? Trương Nguyên ngay lập tức phân bua. Chuyện này tôi thật sự xin lỗi, nhưng chuyện này tôi không hề biết, cũng không liên quan đến tôi. Tôi... Lục Nghiêu liền đưa tay ngăn, không cho Trương Nguyên tiếp tục nói. Anh không cần phải giải thích nhiều, tôi chỉ biết rằng anh là anh trai của Trương Hiểu, như vậy là quá đủ rồi. Xét về mặt này thì tôi đương nhiên không thể hợp tác với anh trai của kẻ thù. Đã vậy anh còn mặc nhiên phủ nhận không hề liên quan gì đến em gái mình. Đối với người thân mà nói, còn có thể tuyệt tình như vậy thì tôi làm sao có thể tin tưởng anh được. Anh muốn hợp tác ư? E rằng anh chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Đến khi đạt được mục đích thì qua cầu rút ván, phản lại tôi, rồi giết tôi không chừng. Những lời này như nhìn thấu tâm can của Trương Nguyên. Mặt anh ta biến sắc. Lục Nghiêu đứng phắt dậy, không hề khách khí. Chú Bình, tiễn khách. Em họ à, tôi không phải người như vậy đâu. Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi... Lục Nghiêu sắc mặt lạnh tanh. Tôi không muốn nhiều lời với anh, tôi không muốn nghe anh nói. Cho dù anh có thật tâm muốn hợp tác, thì tôi cũng không có hứng thú. Trương Nguyên trở nên bối rối, không biết nên làm thế nào. Lục Nghiêu mỉm cười. Tôi không có hứng thú hợp tác với anh, càng không có hứng thú với chuyện của Lục gia. Nếu tôi muốn lấy lại Lục gia thì tôi sẽ tự mình đi lấy, không cần phải hợp tác với anh. Tôi và anh không giống nhau, anh tin hay không thì tùy. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể quay về Lục gia bất cứ khi nào. Những lời này của Lục Nghiêu chính là muốn vả cho Trương Nguyên tỉnh ra. Ngươi đừng cố hao phí tâm sức mà làm gì, dù có cố gắng thế nào cũng không thể bước được nửa bước vào Lục gia, thậm chí đến tư cách mang họ Lục còn không có. Trương Nguyên cứng họng, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Anh ta đi ra khỏi biệt thự, sắc mặt u uất. Lục gia, anh ta cũng là con cháu Lục gia, thậm chí so với Lục Lệ về năng lực và trí tuệ đều vượt trội hơn nhiều, thì vì sao không thể bước chân vào Lục gia? Anh ta nắm chặt hai tay, ngoái đầu nhìn biệt thự. Sẽ có một ngày những kẻ xem thường anh ta phải hối hận. Kết thúc tập 18 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.